Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 261, chương 262, tối cường chiến sĩ N. Trong sân đấu cự nhân đều có chút hăng hái đánh giá Longinus. Nhưng là, bọn họ cũng không có đem hắn khi thành chân chính đối thủ. Xuất phát từ chiến sĩ kiêu ngạo, trong mắt bọn họ chỉ có đồng dạng cường đại cự nhân. Longinus nghe Chiron nhắc qua, lớn nhất cường đại chiến sĩ sẽ bị tất cả mọi người khiêu chiến. Nhưng cũng không phải là bao vây, mà chính là cùng loại với sa luân chiến đồng dạng trang cảnh. Nếu như sau cùng lưu tại sân thi đấu bên trên là một cái không có bị khiêu chiến qua, may mắn. Vậy dạng này thắng giả không cách nào đạt được sở hữu cự nhân tán thành. Bọn họ tình nguyện cạnh tranh không có thắng giả. Cũng Zetsu không nguyện ý chiến sĩ vinh quang rơi vào người yếu trong tay. Cho nên nói, hôm nay là không thể lưu thủ. Longinus nhẹ giọng tự nói, tiền kỳ yếu thế hậu kỳ nghịch tập phương pháp có thể không thích hợp cự nhân. Khi tất cả cự nhân đều vào bàn về sau, đại hội bầu không khí cũng rốt cục bị đẩy hướng cao chiều nhất. Sở hữu cự nhân đều tại điên cuồng hô hoán những chiến sĩ đó tên. Thanh thế như là lũ quét cuốn tới đồng dạng đáng sợ. Vương tử Loki, cuồng chiến sĩ Basaka, chiến sĩ Hirudin, thi nhân Chiron, Longinus xoa xoa lỗ tai. Tùy tiện liền nghe ra cái này bên trong tiếng hô tối cao mấy người. Chỉ bất quá, thi nhân Chiron là cái quỷ gì? Chẳng lẽ là bởi vì cố sự nói nhiều bị người xem như ngâm du thi nhân? Người dũng cảm thịnh yến, bắt đầu đi. Theo cự nhân vương giống to một tiếng, bốn cái khu vực trong nháy mắt liền hỗn chiến đứng lên. Những người khổng lồ này đều biết, biểu hiện lớn nhất chói mắt người sẽ bị tất cả mọi người nhằm vào. Nhưng là, bọn họ chính là như vậy sốt ruột muốn trở thành cái kia bị nhằm vào người. Ano, nếm thử ta dìu lợi hại. Kai, là ngươi muốn bị ta thiết chùy ném ra qua mới đúng. Hai cái cự nhân gào thét lớn phóng tới đối phương, vừa vặn đứng tại giữa hai người Longinus đành phải thán nói. Thật đúng là bị hoàn toàn không nhìn a. Như vậy, ta cũng chỉ có thể mau chóng gây ra chút động tĩnh đến. A, giống, a liệt đấy, gọi là cai cự nhân chính gầm thét xông về trước phong. Đột nhiên phát giác thân thể của mình ngã xuống. Hơn nữa còn lấy cực nhanh tốc độ hướng về phía trước quét tới. A ha, Ano thì là thấy rõ ràng, cai đùi phải bị một cái tiểu bất điểm ôm lấy, thậm chí còn bị xem như thịt người vũ khí hướng hắn đánh tới. Lời tuy như thế, nhưng trong tay hắn thiết chùy lại là không có chút nào dừng lại. Sân thi đấu bên trên, chỉ có thắng bại cùng vinh dự. Liền liền Longinus cũng thấy khóe mắt cuồng loạn, một chùy xuống dưới, cái này gọi cai cự nhân không chết cũng phải nửa tàn đi. Xem ra, ở bác hiếp người không phải là không có nguyên nhân, tuy nhiên lấy cự nhân chiến sĩ bản tính tới nói, coi như cai bị thực chùy cũng tuyệt đối sẽ không giận chó đánh mèo đến hắn nơi này đến. Nhưng là, những người khổng lồ này chiến sĩ theo Longinus đều là khả năng bị tranh thủ đến lực lượng. Hắn có thể không nỡ những lực lượng này cứ như vậy tiêu hao tại loại này vô ý nghĩa trong chiến đấu. Bởi vậy, một màn màu đen kim loại sáng bóng rất nhanh liền bò lên trên cai cự nhân đỉnh đầu. Đây là cái gì? Ano không có nhận ra tên là bá khí lực lượng. Tại hắn trừng lớn trong hai mắt, rơi xuống thiết chùy lại là bị cai đầu cho bắn ra. Làm cự nhân binh khí cai ta thế không giảm nện ở Ano trên thân. Trong nháy mắt liền đem ngẩn người cự nhân cho đánh bay ra sân địa. Không thể không nói, Longinus vùng cự nhân quét ngang hình ảnh tương đương có trùng kích lực. Lập tức liền để những cái kia coi nhẹ hắn cự nhân tán thành hắn lực lượng. Tốt lực lượng cường đại, không nghĩ tới trong nhân loại vậy mà cũng có hắn dạng này chiến sĩ anh dũng. Nguyên lai Uriel cũng không phải là đang đùa chúng ta. Ta phải vì thế mà trước đánh hắn một quyền kia xin lỗi. Bởi vậy, cự nhân trong trận doanh rất nhanh liền xuất hiện chủ động người khiêu chiến. Tay cầm trọng phủ cự nhân chiến sĩ hướng Longinus vọt tới. Phương xa chiến sĩ, mời nhận lấy ơ báp lớn nhất cường đại chiến sĩ kính ý đi. Longinus ôm bắp đùi xong nhẹ buông tay. Đã trời đất quay cuồng cự nhân tai liền vãi ra. Đem cái gọi là tối cường chiến sĩ cùng nhau đánh bay. Ha ha, ta mới là ơ báp cường đại nhất chiến. Nắm chặt kiếm bản rộng cự nhân lời còn chưa nói hết. Liền bị Longinus lăng không nhất quyền trực tiếp đánh bay. Cái này mạnh nhất xưng hào chỉ có ta mới. Phốp, lại là một vị tối cường chiến sĩ tại cùng Longinus đối quyền bên trong bị đánh bay ra ngoài. Những người khổng lồ này chiến sĩ thật đúng là không khiêm tốn. Longinus khóe miệng hơi hơi run. Dày, hắn đều đã không biết đánh bại bao nhiêu cái tối cường chiến sĩ. Ngươi là đến từ ngoại giới a? Đánh bại ngươi lời nói, liền đem gọi là Salus Linlần ác thần tin tức nói cho. Phốp, đánh thuận tay, mới vừa rồi bị ta đánh bay ra ngoài. Tựa như là tương lai mũ rơm đại thuyền đoàn kỳ dưới cự nhân thuyền trưởng Hyrudin a. Longinus đích nói thầm một câu liền không còn quan tâm. Cái này Hyrudin thực lực tại một đám cự nhân bên trong coi như không tệ. Nhưng cũng vẻn vẹn liền là không tệ. Giờ phút này, Longinus chỗ khu vực đã trở thành đại hội tiêu điểm. Cho dù là thuần túy nhất lực lượng so đấu, đều không có một cái nào cự nhân có thể đỡ hắn nhất quyền. Dạng này có tính chấn động tràng cảnh, tự nhiên là để quan chiến đám cự nhân nhiệt huyết sôi trào. Hắn tiếng hô thậm chí bao trùm tại hắn cự nhân phía trên. Những người khổng lồ này trong quan niệm cũng không có cái gì chủng tộc trí thượng ý nghĩ. Bọn họ sẽ chỉ vì cường giả chân chính gieo hò. Rất nhanh, Longinus chỗ khu vực cũng chỉ còn lại có vị cuối cùng cự nhân. Phương xa chiến sĩ, ngươi anh dũng, ngươi cường đại, đã được đến ơ báp lớn nhất cường đại chiến sĩ tán thành. Tối cường chiến sĩ N hào nhấc lên lang, nhà bổng hướng Longinus đập tới. Nhưng là, ơ báp vinh dự tuyệt sẽ không cứ như vậy để ngươi. Oanh, Longinus trên tay phải nhấc. Lại là không nhúc nhích đem vị này tối cường chiến sĩ công kích tiếp xuống. Cái này rung động một màn. Đơn giản tựa như là rơi xuống chân bị con kiến cho nâng lên đồng dạng hoang đường. Ta có phải hay không cũng cần phải học bọn họ nói vài lời tao lời nói đâu. Longinus trầm tư, tay phải mạnh mẽ ném. Đem cự nhân chiến sĩ ngay tiếp theo hắn lang nha bổng cùng một chỗ ném ra. Ai? Coi như nhập ra tùy tục đi, dù sao thần côn đều chứa qua, cũng không quan tâm lại làm lần hai ngu ngốc. Longinus thở sâu giống to nói, còn có ai? Thực, hắn vốn là muốn nói, các vị đang ngồi ở đây đều là rác rưởi. Nhưng ngẫm lại, cảm thấy câu kia vẫn là quá trào phúng, thấy chung quanh cự nhân đều bị này vừa hô, chấn nhiếp. Longinus dứt khoát vò đã mẻ không sợ rơi. Ta, Longinus, mảnh này trên đại dương bao la lớn nhất cường đại chiến sĩ. Yên lặng sau một lát, đại hội chung quanh nhất thời vang lên ngập trời thủy triều. Tối cường chiến sĩ Longinus. Tối cường chiến sĩ Longinus. Nguyên lai hắn là trên đại dương bao la lớn nhất cường đại chiến sĩ. Khó trách có thể đánh bại ta cái này ơ báp tối cường chiến sĩ. Ơ báp tối cường chiến sĩ là ta mới đúng. Quyết đấu đi, ơ báp chi thần hội phù hộ chính xác người sống sót. Vậy liền đến a. Hô, muốn ta như vậy âm mưu ra xen lẫn trong những người khổng lồ này bên trong thật đúng là quá làm. Khó ta, Longinus lắc đầu, người khác là vì hoàn thành nhiệm vụ hy sinh nhan sắc. Hắn đây coi như là vì hoàn thành nhiệm vụ hy sinh IQ sao? PS, tác giả khuẩn là cái đại soái so. Có người phản đối sao? Hai ngày không ai phản đối coi như mọi người ngầm thừa nhận.